ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1022, Vĩnh Hằng Tam Thần Thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện88 tìm chuyện ngay. Tiêu Nguyệt đã luyện thành Vĩnh Hằng Chi Môn, cũng không đại biểu chỉ luyện thành cái môn này thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, vực giới thần thông vô số, trong đó không thiếu tương đối nghịch thiên thần thông, Diệp Thiên bây giờ tu vi cấp độ quá cao, xem không lên chỉ là hỗn độn thần thông, cho nên hỗ trợ Tiêu Nguyệt đi luyện những này thần thông. Có Diệp Thiên hỗ trợ có thể nhẹ nhõm ban cho Tiêu Nguyệt các loại thiên phú, đừng nói 3 loại dung hợp thiên phú, cho dù là 4 loại dung hợp thiên phú, vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP tỷ như Vĩnh Hằng Chi Môn là một loại đỉnh tiêm phòng ngự loại hỗn độn thần thông, tại thần thiên giới vực đều vô cùng nổi danh, cái này một thần thông chính là thần thiên giới vực Vĩnh Hằng Thần Tông sáng tạo ra hỗn độn thần thông một trong. Vĩnh Hằng Chi Môn cùng Vĩnh Hằng Chi Mâu, Vĩnh Hằng Kim Quang cùng xưng là Vĩnh Hằng Tam Thần Thông, mà Diệp Thiên vừa vặn thu được cái này 3 loại hỗn độn thần thông truyền thừa, lại từng cái đưa cho Tiêu Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, bây giờ Tiêu Nguyệt đã toàn bộ đã luyện thành Vĩnh Hằng Chi Môn, Vĩnh Hằng Chi Mâu, Vĩnh Hằng Kim Quang cái này 3 môn hỗn độn thần thông, chỉ tiếc thần tướng không cách nào đem hỗn độn thần thông tu luyện tới nhập môn cấp bậc, chớ nói chi là đem tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Như Tiêu Nguyệt là thiên quân, tại một quả thiên hồn đan trợ giúp dưới, đều đủ để đem cái này 3 môn hỗn độn thần thông toàn bộ tu luyện tới cực hạn cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, chính vì vậy, thần tướng cấp độ Tiêu Nguyệt luyện hóa một quả thiên hồn đan, đúng là lãng phí một phần cơ duyên. Bất quá, một người cả đời có thể luyện hóa 9 quả thiên hồn đan, mặc dù có nhiều lãng phí, nhưng cũng không tính nghiêm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, giờ phút này, Tiêu Nguyệt công kích lục linh thình lình thi triển chính là Vĩnh Hằng Chi Mâu cái này một công chặt hỗn độn thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, trên lôi đài, một cái tản ra vô tận thần uy Vĩnh Hằng Chi Mâu trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hóa thành một đạo kim quang, đâm về phía lục linh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, tại Vĩnh Hằng Chi Mâu khóa chặt dưới, lục linh toàn thân lạnh run không thôi. Đây mới thực là đại nguy cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, phốc, Vĩnh Hằng Chi Mâu quán xuyên lục linh thân thể, nhưng ở từng kiện bảo mệnh chi vật dưới, lục linh cũng không có bị giết chết nhưng lại thụ thương. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, gặp Vĩnh Hằng Chi Mâu không có giết chết lục linh, Tiêu Nguyệt cũng có chút thở dài. Nếu là hạn chế bảo mệnh chi vật, nàng lần này công kích cũng đủ để miểu sát lục linh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, nhưng bảo vật cũng là thực lực cùng nội tình một loại, tứ đại siêu nhiên thế lực không có khả năng cấm bảo mệnh chi vật, một chút dựa vào bảo vật thành danh các thần tướng cũng không có khả năng cấm bảo vật. Nếu không mọi người không cần so đấu thực lực, trực tiếp dùng tổ bia xếp hạng định thực lực được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục linh bị Vĩnh Hằng Chi Mâu xuyên thùng thân thể, cả người cũng là kiếp sau quãng đời còn lại, không tiếp tục ẩn giấu bảo vật của mình, từng kiện công phạt loại duy nhất một lần bảo vật thúc dục. Những này duy nhất một lần bảo vật ẩn chứa không phải những cường giả khác lực lượng, nếu không là không cho phép sử dụng, những bảo vật này sức mạnh bùng lên hoàn toàn là vũ khí lực lượng bản thân, mặc dù dạng này sát khí không phải rất cường đại, nhưng đối với cửu tinh đỉnh phong thần tướng tới nói vẫn rất có lực uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, huống chi, lục linh dạng này siêu nhiên thế lực đệ tử lấy ra duy nhất một lần đại sát khí tự nhiên là thật đang đỉnh tiêm đại sát khí, một cái đại sát khí giá trị không thua gì một cái nửa đường khí. Hiu hiu hiu, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, ba kiện đại sát khí trong nháy mắt gọi tới, phảng phất phong tỏa Tiêu Nguyệt thoát đi không gian. Có thể trong nháy mắt Tiêu Nguyệt thi triển Vĩnh Hằng Kim Quang, lấy khó mà tưởng tượng tốc độ thủ oai phong tỏa, né tránh ba kiện đại sát khí. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, một màn này lại triệt để sợ ngây người vô số chân quân cùng đạo tổ hóa thân. Dù sao theo như thường tình huống đến xem, cho dù là thập tinh thần tướng cũng không nhất định có thể tránh thoát loại này đại sát khí, nhưng Tiêu Nguyệt lại lấy cửu tinh đỉnh phong thực lực tránh né ba kiện đại sát khí. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, bởi vậy có thể thấy được Vĩnh Hằng Kim Quang cái môn này hỗn độn thần thông cường đại, tại phương diện tốc độ tới nói, so dịch chuyển tức thời trong hư không thuật cái môn này hỗn độn thần thông cường đại rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, lục linh hoàn toàn bị áp chế, căn bản không có gì sức hoàn thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, lúc này, rất nhiều người cũng chân chính ý thức được thần thiên giới vực đỉnh tiêm hỗn độn thần thông cường đại, thậm chí một chút thiên quân, chân quân cũng nghĩ đến tự mình có nên hay không tiêu một chút lớn đại giới tu luyện một môn vực giới hỗn độn thần thông. Ta nhận thua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên lôi đài, Lục Linh đột nhiên mở miệng nói. Hắn cũng không muốn nhận thua, nhưng không nhận thua không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên người hắn bảo mệnh chi vật tiêu hao không ít, trong đó có chút bảo mệnh chi vật tại siêu nhiên thế lực bên trong cũng rất hiếm thấy, rất khó bổ sung. Nếu là tiếp tục chém giết, hắn bảo mệnh chi vật tuyệt đối sẽ bị hao hết, thậm chí có khả năng bị đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể cho dù không bị giết chết nhưng trên người bảo mệnh chi vật hao hết, phía sau hắn chiến đấu liền tương đối khó khăn. Giờ khắc này, hắn chân chính ý thức được hỗn độn bên trong so với hắn cường đại thần tướng không ít, hắn còn chưa có tư cách phách lối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Linh nhận thua, điều này đại biểu lấy Tiêu Nguyệt lấy bách thắng thua được tổ thứ 3 thứ 1 tên. Đương nhiên, thứ 1 tên tên thứ 2 không có gì tính thực chất tác dụng, nhưng tối thiểu tại vòng thứ 3 có thể ghép đôi đến yếu kém đối thủ, không đến mức ngay từ đầu liền cùng cái khác tổ đầu tiên giao thủ, đây coi như là duy nhất một cái chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cũng không lâu lắm tổ thứ 3 tranh tài toàn bộ kết thúc, tên thứ 2 là Lục Linh. Đón lấy cái khác tổ tranh tài cũng nhất kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo một vòng này tranh tài kết thúc hết thảy 100 tên thần tướng tấn cấp vòng tiếp theo. Nhưng cái khác thần tướng còn có một lần khiêu chiến cơ hội, nhưng tối thiểu thực lực gần nhau cái này 100 tên thần tướng mới có tư cách khiêu chiến, thế là kẻ bại tổ lại tiến hành từng cái buổi diễn tranh tài, hết thảy có 100 tên thần tướng thu hoạch được khiêu chiến tư cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà chân chính khiêu chiến thành công thần tướng vẻn vẹn chỉ có 6 tên. Đến tận đây, 100 tên tấn cấp vòng tiếp theo tranh tài 100 tên thần tướng cuối cùng xác định ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Luân Phong Đạo Tổ hóa thân xuất hiện, thu hoạch được vòng tiếp theo tư cách tranh tài 100 tên thần tướng, các ngươi trước đó hẳn là đều hiếu kỳ Thiên Phú Tổ chỉ danh ngạch có mấy cái, bây giờ ta có thể nói cho các ngươi biết, hết thảy ước chừng có 10 cái danh ngạch, đây là vực giới mảnh vỡ vô số tuế nguyệt không có xuất thế, từ từ tích lũy năng lượng lúc này mới có nhiều như vậy danh ngạch. Cho nên, mỗi một cái danh ngạch đều vô cùng chân quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Luân Phong Đạo Tổ nói xong, 100 tên thần tướng từng cái thần sắc khẩn trương không thôi. Người người cũng muốn đạt được Thiên Phú Tổ chỉ danh ngạch, một khi thu được cái này danh ngạch sau này thời đại này, bọn hắn tuyệt đối có hy vọng trở thành cái này một mảnh giới vực chân chính đỉnh tiêm đại nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông qua thế lực sau lưng, bọn hắn 10 điểm rõ ràng đạo cấp bản mệnh thiên phú tầm quan trọng kia không thua gì trở thành đạo tổ cơ duyên, thậm chí xa xa siêu việt trở thành đạo tổ kỳ ngộ A, vì thiên phú tổ chỉ danh ngạch bọn hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí ở một mức độ nào đó nguyện ý tự hủy một bộ phận tiềm lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao một khi tiến vào thiên phú tổ chỉ tiềm lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đền bù tới. Có thể 100 tên thần tướng, cạnh tranh chỉ là 10 cái danh ngạch, có thể nói nó cạnh tranh cỡ nào chi lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bất kể nói thế nào, người người cũng có cơ hội. Bởi vì theo dưới mắt cấp độ thực lực đến xem, ở đây 100 tên thần tướng thực lực thấp nhất cũng có được cửu tinh hậu kỳ thần tướng, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có cửu tinh đỉnh phong thần tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng trên thực tế, người người cũng 10 điểm rõ ràng, những này thần tướng bên trong tuyệt đối có thập tinh thần tướng, chỉ là mọi người từng cái ẩn giấu thực lực không đến cuối cùng thích hợp không dễ dàng bại lộ thực lực của mình. Tại mọi người trong chờ mong, Luân Phong Đạo Tổ tuyên bố một vòng cuối cùng tranh tài phương thức bụi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì công bằng công chính, 100 tên thần tướng lẫn nhau đều cần cùng cái khác thần tướng từng cái giao thủ, hết thảy cần chiến đấu 99 trận, lấy thắng lợi cuối cùng nhất số trận phân thắng thua. Cái này một tuyên bố, đại biểu thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến kích động nhất một vòng đấu đến, cũng đại biểu từng tràng thảm liệt chém giết đến. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.